Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Tiếp sau đây sẽ là tập 36 của Mịch Tiên Lộ. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em hãy ủng hộ mình bằng cách like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 36 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nói là động phủ thì thực sự có chút miễn cưỡng. Đây là một thạch động chỉ rộng chừng hơn 10 trượng, ngoại trừ trên một mặt tường có cấm chế màn hào quang rộng chừng 1 trượng, đá núi của bức vách bốn phía hiển nhiên là được đào móc cực kỳ thô ráp, có góc có cạnh vô cùng không bằng phẳng. Ngoại trừ điều này, cũng chỉ có một đài đá thô sơ chế thành dựa vào tường. Trên mặt đất có hai tấm thảm dùng da thú để chế thành, ngoại trừ những thứ này cũng không có vật gì khác. Đây chính là cấm chế chỉ cho phép nam tu đi vào sao? Triều Địa chỉ vào màn hào quang trên bức tường nghi hoặc hỏi. Không, không phải cái này đâu. Đây chỉ là một loại động phủ môn cấm chế bình thường, một loại thủ pháp cấm chế thường dùng nhất của tu sĩ thượng cổ đó. Chỉ có ảnh hưởng đối với tu sĩ có điều kiện nhất định, như cấm chế này mà nói, đối với tu sĩ dưới trúc cơ kỳ không có bất cứ hiệu quả ngăn cản gì. Thiếu nữ lúc này đã bỏ khăn che mặt xuống, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng giải thích. Triệu Địa miễn cưỡng rời ánh mắt của mình, từ trên dung nhan tuyệt thể của thiếu nữ tới màn hào quang, hắn lại nói. Ê, thì ra là như thế. Thiếu nữ vẫn chủ động đi trước một bước, xuyên qua màn hào quang màu tím kia. Triều Địa lập tức khoác lên một tầng tử quang nhàn nhạt, cũng tiến vào một đầu khác của màn hào quang kia. Một đầu này lại là hồng quang lóe lên, tinh xảo và dị thường, thậm chí có đại điện rộng mấy trăm trượng truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, các loại cổ sắc hương, bàn ghế, giường tủ, chạm trổ tinh tế đầy đủ mọi thứ, màu sắc của khăn màn cũng lấy màu hồng làm chính, hiển nhiên là động phủ của nữ tu, điều này giống như lời nói của thiếu nữ. Triệu Địa chú ý tới, giữa động phủ có một chiếc gương đồng cực lớn cao hơn một trượng, là một món pháp khí thượng phẩm cũng không tồi, toàn bộ đều do tử kim đồng chế tạo mà thành. Trên gương đồng này trơn nhẵn dị thường, cũng không có chút bụi nào, không biết đã để ở đây mấy ngàn năm, vẫn còn sáng đến mức có thể soi bóng ở trong đó. Ngoại trừ điều này, trong đại điện này cũng không có gì đặc biệt hết, ngoại trừ một số pháp khí phổ thông thường thấy trong động phủ, đều là một số vật phẩm mà thôi. Đây chính là động phủ của nữ tu thượng cổ mà tiên tử nói đến sao? Quả nhiên xa hoa mỹ lệ đó, nhìn toát lên đượm vẻ phong tình. Triều Địa khẽ cười, nói. Nếu như so sánh động phủ của Tây Môn Tán Nhân với nơi này, quả thật giống như nhà tranh với đồng nát. Không sai, chính là nơi này đó. Thiếu nữ liền gật đầu đáp lại. Nàng đi đến một chiếc bàn gỗ tử đàn hình dạng phong cách cổ xưa, chạm trổ cũng rất tinh xảo, nhẹ nhàng chuyển động một chiếc bình ngọc màu xanh biếc trên bàn gỗ, chỉ nghe thấy một tiếng kèn kẹt, một bức tường của đại điện chậm rãi mở ra, lộ ra một màn hào quang rộng chừng một trượng. Lại là cấm chế màn hào quang sao? Triều Địa trong lòng thầm nghĩ, vì sao những tiền bối cao nhân này luôn thích bố trí rất nhiều cấm chế ở trong động phủ làm khó hậu nhân như vậy chứ? Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại cũng rất bình thường, nếu như một ngày nào đó hắn sắp tạo hóa, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý tặng tiểu đỉnh cho người khác, mà bố trí một số cấm chế pháp trận để người hữu duyên phù hợp điều kiện nhất định mới có thể đạt được di bảo của mình. Có lẽ cũng là một loại tâm lý an ủi trước khi tọa hóa. Ở trong tu tiên giới, những sự tích phát hiện di bảo tiền nhân nhiều vô số kể, nhưng so sánh với những cổ tu di chỉ đến nay chưa bị phát hiện, cũng chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Lúc này thiếu nữ nghiêm nghị, nói. À, Triệu Huynh. Đây chính là cấm chế chỉ cho phép tu sĩ nam đi qua đó. Sau khi Triệu Huynh từ nơi này đi qua cấm chế, hẳn là cũng không khó tìm thấy pháp quyết mà Mộng Ly cần. Cụ thể sau cấm chế màn hào quang này là một con đường bằng phẳng hay là có nguy hiểm gì Mộng Ly cũng thực sự không biết được. Nhưng với thủ đoạn của Triệu Huynh hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như lúc này Triệu Huynh đổi ý, Mộng Ly cũng không dám cưỡng cầu đâu. Mặc dù những điều này Triệu Địa đã sớm nghĩ đến, trong lòng của hắn cũng đã có kế hoạch, nhưng thiếu nữ lúc này lại cực kỳ thành thực nói rõ quan hệ lợi hại trong đó, ngược lại cũng không có lòng xấu xa, làm cho hắn rất có hảo cảm. Triệu Địa liền mỉm cười, nói: "Ê, nếu đã tới đây rồi, vì khư tâm đan kia, Triệu Mỗ sẽ mạo hiểm một lần xem sao." Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin Triệu Huynh nhận một lạy của tiểu nữ. Tiểu nữ khom người hướng phía Triệu Địa làm một đại lễ vô cùng thành khẩn, nói: "Ây, tiên tử khách khí rồi đó, Triệu Mỗ cũng là vì bản thân có thể đạt được khư tâm đan mà thôi, không cần phải nói tới ân huệ đâu." Triệu Địa cũng trả lại một lễ, nói xong hắn liền đi về phía cấm chế. "Triệu Huynh, chậm đã." Thiếu nữ đột nhiên gọi Triệu Địa lại, lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhẹ nhàng ném cho hắn, nói: "Đây là một món pháp khí cực phẩm của Mộng Ly thường dùng, phương diện phòng ngự có chỗ độc đáo đó. Hy vọng có thể giúp chút thực lực cho Triệu Huynh chuyến đi này." "Aha, đa tạ tiên tử." Thần thức của Triệu Địa cẩn thận và nhanh chóng đảo qua chiếc khăn tay này, sau đó tiếp nhận thu vào trong túi trữ vật của mình. "Nếu Triệu Huynh tìm kiếm 7 ngày không thấy bất cứ đầu mối gì, thì xin Huynh cứ việc trở lại." Thiếu nữ lại dặn dò một câu. "Ta sẽ theo lời nói của tiên tử." Triệu Địa hồi đáp, sau đó dán lên người mấy tấm phù lục, chậm rãi tiến vào trong màn hào quang kia. Quả nhiên hắn không gặp phải bất cứ trở lực gì, xem ra hắn vô cùng phù hợp với điều kiện của cấm chế nơi này. Nhưng xuất hiện ở trước mắt của hắn không phải là một chỗ động phủ của nữ tử muôn hồng ngàn tía kia, mà là một thông đạo chật hẹp liếc mắt nhìn không thấy đâu là điểm tận cùng. Vừa tiến vào một đầu khác của cấm chế, Triệu Địa đã tế ra hai món linh cụ phòng ngự trung phẩm, một trước một sau bảo vệ mình, đồng thời còn thi triển ra một số huyễn nguyên nhất khí, bao bọc bản thân ở bên trong, lại hình thành một đạo phòng ngự khác. Không biết thông đạo này dài bao nhiêu, thần thức của hắn lúc này chỉ có thể cảm ứng được đến 10 trượng, điều này làm cho hắn vô cùng không quen. Hắn lấy tốc độ đi bộ bình thường đi khoảng chừng nửa canh giờ, thông đạo cuối cùng cũng đã có chút biến hóa. Một sơn động dưới lòng đất rộng hơn ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới sự chiếu sáng của Nguyệt Quang Thạch, Triệu Địa nhìn thấy trong sơn động có không ít phi trùng sáng lập lòe, bay tới bay lui trên đỉnh sơn động cao hơn 10 trượng. Kim Sĩ Hỏa nghĩ sao? Một con phi trùng trong đó bay đến trước người của Triệu Địa không xa, Triệu Địa thoáng cái đã nhận ra lai lịch của loại trùng này. Tuy rằng Kim Sĩ Hỏa Nghĩ chỉ là một con yêu thú loại trùng cấp 1 cao cấp, chỉ biết bắn ra một luồng lửa màu vàng công kích địch nhân, thực lực tương đương với tiêu chuẩn tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 10, nhưng loại côn trùng này lại sống thành đàn, nổi tiếng với số lượng khổng lồ. Ở trên tinh thần hải, Kim Sĩ Hỏa Nghĩ này cũng xem như thường thấy, mỗi lần chúng lui tới lấy đơn vị vạn để tính toán, thường tạo thành thương tổn cực lớn. Trừ khi là tu sĩ kết đan kỳ, tu sĩ bình thường gặp phải đều phải đau đầu không thôi, thậm chí táng mạng trong miệng kiến cũng không phải là ít. Hôm nay trong sơn động này, Triệu Địa tính sơ qua một chút không dưới hơn ngàn con. Hơn 1000 con Kim Sĩ Hỏa Nghĩ, mỗi con hỏa nghĩ chỉ cần phun ra một ngụm hỏa diễm kim sắc là lập tức có thể tụ thành một mảng biển lửa màu vàng rồi. Chẳng qua Kim Sĩ Hỏa Nghĩ này cũng không phải là yêu thú loại trùng đặc biệt hung bạo, chỉ cần không chủ động trêu chọc tới chúng, sẽ không có nhiều khả năng gánh chịu công kích của bầy đàn. Dù sao đi nữa, Kim Sĩ Hỏa Nghĩ sau khi phun ra hỏa diễm sẽ phải tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục lại một chút, nhưng thủy chung không có cách nào khôi phục hoàn toàn được. Hơn nữa trong cuộc đời, kim sĩ hỏa nghĩ này cũng có thể phun ra 3 lần hỏa diễm mà thôi, sau đó sẽ đi đời nhà ma. Những yêu thú loài kiến có sức sinh sản rất là mạnh, thường là chết đi một đám mà ấp trứng nở ra càng nhiều hơn. Kim sĩ hỏa nghĩ trong sơn động này, không biết là nguyên chủ động phủ này, cố ý lưu lại ở trong đó không biết bao nhiêu năm đã ấp thành một đám, hay là từ nơi khác chui vào đây trong lúc vô tình hình thành. Bất kể là xảy ra chuyện gì, triệu địa cũng không hề muốn quấy nhiễu chúng. Nhưng phi thường tiếc nuối chính là, triệu địa phát hiện cửa thông đạo duy nhất đối diện với sơn động, không ngờ đã có một đám kim sĩ hỏa nghĩ vây quanh đó. Hắn kiên trì yên tĩnh ngồi đợi 2 canh giờ, nhưng hỏa nghĩ này vẫn không có chút ý tứ rời khỏi cửa thông đạo. Xem ra muốn đi vào thông đạo kia mà không kinh động đến hỏa nghĩ là chuyện không hề có khả năng, xem ra hôm nay không thể không chiến rồi. Nếu như phải chiến, thì phải quyết chiến, thừa dịp bọn chúng không phòng bị ra tay trước diệt đi hơn một nửa, bằng không chờ những hỏa nghĩ này tụ tập hỏa diễm màu vàng lại công kích, vậy sẽ rơi vào tình cảnh rất khó để phòng ngự. Vì vậy ống tay áo của triệu địa nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 con rối cầm cung đứng thẳng ở bên cạnh, đồng thời 2 tay của hắn cũng nắm chắc xí thiền nhận. Chết đi! Triệu địa hét lớn một tiếng, giơ xí thiên nhận lên bỗng nhiên nhất cử đánh xuống. Một con rồng lửa độc giác dài mấy chục trượng từ trong lưỡi dao thoát ra, ôm một cỗ sóng nhiệt cuốn đến địa phương kim sĩ hỏa nghĩ dày đặc nhất. Đồng thời, các con rối cũng kéo dây cung, một mảng công kích dày đặc đánh về phía hỏa nghĩ. Mấy trăm con kim sĩ hỏa nghĩ còn chưa kịp theo bản năng phun ra hỏa diễm màu vàng đã bị dòng lửa này cuốn vào trong biển lửa hóa thành tro bụi. Cũng có không ít hỏa nghĩ bị công kích dày đặc của các con rối đánh mà chết hoặc là phun ra hỏa diễm màu vàng để chống lại. Hỏa nghĩ này một khi phun ra hỏa diễm màu vàng, trong khoảng thời gian ngắn chẳng khác nào đã mất đi lực công kích, hoàn toàn không đáng sợ nữa. Cứ như vậy, dường như triều địa đánh một hiệp đã tức khắc tiêu diệt hơn một nửa kim sĩ hỏa nghĩ rồi. Không đợi kim sĩ hỏa nghĩ tổ chức phản kích, triều địa lập tức lại lần thứ 2 huy động xí thiền nhận, một con rồng lửa độc giác lại một lần nữa dương nanh múa vuốt hùng ác lao ra. Nhưng phản ứng của kim sĩ hỏa nghĩ cũng không chậm chút nào, lập tức liền có rất nhiều hỏa diễm màu vàng kinh người từ các địa phương trong sân động bay ra bay về phía rồng lửa. Dòng lửa cũng chưa kịp giết chết nhiều kim sĩ hỏa nghĩ hơn nữa, đã bị thật nhiều hỏa diễm màu vàng tiêu hao hết uy năng, biến thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Xem ra số lượng hỏa nghĩ này còn hơn xa tính toán của triều địa, lại có không ít hỏa diễm màu vàng phun ra, hơn nữa đều hướng về một chỗ, rất nhanh đã hình thành một hỏa cầu màu vàng lớn chừng vài thước. Hỏa cầu màu vàng chậm rãi bay về phía triệu địa, còn chưa tới gần triệu địa đã cảm giác từng trận nóng rát kéo đến. Triệu địa vội vàng chém ra đao thứ 3, đồng thời cũng truyền mệnh lệnh cho những con rối đang không ngừng công kích hỏa nghĩ kia, đổi mục tiêu công kích vào hỏa cầu màu vàng kia. Theo động tác vung đao của triệu địa, dòng lửa độc giác từ trong xí thiên nhận bay ra, há cái miệng to như chậu than, cắn hỏa cầu màu vàng kia ở trong miệng lớn. Dòng lửa không có cách nào cắn vỡ hỏa cầu màu vàng cũng không có cách nào đánh tan dòng lửa, thoáng cái đã hình thành thế trận giằng co. Chỉ là trong sơn động, không ngừng có hỏa diễm màu vàng lớn nhỏ mấy tấc phun tới, gia nhập vào trong hỏa cầu màu vàng, làm cho hỏa cầu càng ngày càng lớn, tùy thời đều có khả năng phá hủy dòng lửa kia. Công kích dày đặc của con rối đánh lên trên hỏa cầu màu vàng, nhưng phần lớn chưa tới gần đã bị sóng nhiệt nhiệt độ cao của hỏa cầu màu vàng ngăn chặn lại, khó lòng có thể hình thành được uy hiếp chân chính. Triệu địa tụ tập rất nhiều linh lực, lại một lần nữa toàn lực chém xí thiên nhận ra, một mảng hỏa quang lớn từ trên xí thiên nhận bay ra, thẳng đến nhập vào trong rồng lửa độc giác. Dòng lửa trong nháy mắt lại biến lớn, biến dài rất nhiều, không ngờ một ngụm nuốt hỏa cầu màu vàng vào trong bụng. Một lát sau, một trận sóng nhiệt chấn động kịch liệt, theo tiếng nổ truyền ra, dòng lửa và hỏa cầu màu vàng đồng quy vu tận biến mất tại chỗ. Chỉ là số lượng kim sĩ hỏa nghĩ còn lại, lực công kích cũng không nhiều lắm, đã không tạo thành uy hiếp đối với triều địa. Dưới sự yểm hộ của hai tâm thuẫn, hắn ung dung thu hồi con rối và sĩ thiên nhận, xuyên qua sơn động tiến vào trong một thông đạo khác. Đi không được bao lâu, triều địa rõ ràng cảm giác được nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp đi. Đi tới không đến mấy dặm, cho dù là thể chất của người tu tiên trúc cơ kỳ như hắn, cũng có thể cảm thụ được rõ ràng cái lạnh thấu xương. Nếu là phàm nhân ở trong này, sợ rằng không đến nửa canh giờ đã bị đông lạnh thành băng mà chết. Triều địa một hơi dán 7-8 tấm phù lục hỏa vân cháo lên người, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thế nhưng đi không được bao lâu, uy năng của hỏa vân cháo đã nhanh chóng bị tiêu hao không còn, hắn không thể không gián tiếp mấy tầm nữa. Lại đi được một dặm, dưới sự bảo vệ của hỏa vân cháo, triều địa vẫn cảm giác được từng trận hàn ý, đành phải tiêu hao một số pháp lực thi triển hỗn nguyên nhất khí bảo vệ quanh người. Hành động này hiển nhiên càng tốt hơn so với hỏa vân cháo, triều địa lại đi tiếp 2-3 dặm, đi tới trong một sơn động bốn phía xung quanh đều là băng lăng lam sắc. Sơn động không cao không rộng, cũng chỉ dài có mấy trượng mà thôi, nhưng nhiệt độ lại cực thấp, tản ra hàn khí màu lam nhạt. Tu sĩ luyện khí kỳ ở trong hàn khí này chỉ sợ không được mấy nhịp hô hấp đã bị đông lạnh mà chết đi. Mà tử khí bảo vệ triều địa, dưới sự tập kích của hàn khí này cũng tiêu hao linh lực cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa đi qua sơn động hắn đã hao hết linh lực, đông thành một bức tượng băng rồi. Triều địa lấy ra mấy viên thượng phẩm linh thạch, chậm rãi hấp thu linh lực trong đó, triều địa cũng vô cùng buồn bực, rốt cuộc nữ tu thượng cổ này có ý đồ gì. Đầu tiên là một đám kim sĩ hỏa nghĩ, sau đó lại là một đoạn đường cực hàn, nếu không phải hắn có thượng phẩm linh thạch và linh cụ thượng phẩm, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường chỉ sợ căn bản không đi hết thông đạo này, chỉ cần đi được nửa đường ắt sẽ thất bại mà lui về. Nữ tu sĩ thượng cổ này lưu lại không phải là công pháp nữ tử chuyên tu sao, vì sao nhất định phải bắt nam tu đi lấy, hơn nữa còn tìm mọi cách để làm khó dễ, triều địa suy nghĩ rất nhiều nhưng không có tìm được lời giải đáp. Quên đi, tâm tư của nữ nhân giống như xác suất thành công luyện đan vậy, đều là thứ có biến số cực lớn. Triều địa nghĩ thầm như vậy, bèn không tiếp tục suy nghĩ nữa. Lúc này hắn đã đi đến khoảng giữa sơn động, tử khí bị hàn khí làm sắc tiêu hao nhanh vô cùng, triều địa có chút cảm giác linh lực không theo kịp. Hắn lại sử dụng sĩ thiên nhận bổ ra một con rồng lửa vây quanh xung quanh thân mình, chống lại những tia hàn khí kia. Cứ như vậy, sự tiêu hao của tử khí đã giảm đi rất nhiều, việc cung ứng linh lực của triều địa cũng đã thành thạo hơn. Triều địa khẽ thở ra một hơi tiếp tục bước nhanh tới, khi đi qua trung tâm của sơn động là địa phương lạnh nhất, bỗng nhiên túi linh thú bên hông của hắn nhúc nhích mấy cái, linh thú băng phong xa tương liên với tâm thần của hắn, truyền một số tin tức đến trong thần thức của hắn. Triều địa cũng vô cùng mừng rỡ liền dừng bước, không ngờ rằng con đường cực hàn làm khó dễ hắn, không ngờ có chỗ hữu dụng đối với hắn. Triều địa lấy túi linh thú ra, vù một cái một đạo bích quang lóe ra, một con linh xà dài hơn một trượng, lưng màu bích lục, bụng trắng như tuyết từ trong thoát ra, nằm sát trên mặt đất nhiệt độ cực thấp này. Băng phong xà này vốn đang trong thời gian chuẩn bị lột xác, rất ít khi hoạt động, nhưng sau khi cảm thụ được hàn khí lam sắc này lại chủ động muốn đi ra. Hơn nữa tin tức truyền cho triều địa biểu lộ, hàn khí lam sắc này thậm chí còn trợ giúp cho nó để nó có thể lột xác. Triều địa ngẫm nghĩ điều này cũng dễ lý giải, băng phong xa vốn đã có thuộc tính băng hàn, ở nơi hàn lãnh này ngược lại tăng thêm mấy phần thực lực, cũng có phần trợ giúp đối với việc lột xác và tiến giai. Vì vậy hắn liền thả băng phong xà ra, xà này khi vừa từ trong túi linh thú ra, thân xác còn có vẻ uể oải không phấn chấn, nhưng sau khi hít mấy hơi hàn khí, ngược lại đã phấn chấn hơn rất là nhiều. Nó đong đưa cái đầu, lưỡi của nó thò ra thụt vào bất định, phun ra nuốt vào từng ngụm hàn khí ở xung quanh. Hàn khí lam sắc giống như bị dẫn dắt, nối đuôi nhau chui vào trong miệng của băng phong xà. Sau khi băng phong xà thu nạp rất nhiều hàn khí, thân thể cũng trở nên bóng loáng, sau đó dần dần biến thành bán trong suốt. Không quá lâu sau, băng phong xà bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn, nó nằm trên mặt đất thân thể lớn bằng miệng bát không ngừng giãy giụa. Hàn khí lam sắc vẫn không ngừng cuốn lên thân thể của băng phong xà, lớp da một nửa bích lục một nửa tuyết xà của băng phong xà lúc này đã vô cùng trong suốt, ngay cả cơ quan nội tạng khí huyết của nó cũng đều có thể nhìn thấy thật sự rõ ràng. Dần dần lớp vải kia cũng bị thân thể khuếch đại không ngừng, mà thân thể của băng phong xà giống như được thổi phồng lên, biến thành càng ngày càng dài, càng ngày càng to. Triều địa vô cùng mừng rỡ, băng phong xà không ngờ lúc này hoàn thành một bước lột xác cuối cùng, tấn cấp vào yêu thú cấp 2. Hắn làm chủ nhân của linh thú, lúc này đương nhiên không thể đi xa, vì vậy hắn liều mạng tiêu hao thật nhiều linh lực chống đỡ hàn khí, cũng phải đứng ở bên cạnh băng phong xà. Sau khoảng chừng một canh giờ, thân thể của băng phong xà đã bành trướng như thùng nước, thân dài cũng đạt đến 4 trượng, hàn khí lam sắc kia có hơn một nửa tiến vào trong thân thể của băng phong xà. Điều này làm cho triều địa đứng bên cạnh, rõ ràng cảm giác được áp lực khi hắn dùng hỗn nguyên nhất khí chống đỡ hàn khí đã giảm đi rất nhiều. Triều địa thông qua tâm thần cảm ứng được, lúc này băng phong xà đang chịu đựng đau đớn cực lớn do thân thể cực chướng mang đến, nó phủ phục trên mặt đất gần như vẫn không thể nhúc nhích. Roạt một tiếng nhỏ vang lên, phần da đầu của băng phong xà cuối cùng không chịu nổi kéo giãn không ngừng, cuối cùng rách ra một đoạn lớn. Băng phong xà phát ra tiếng kêu phì phì bỗng nhiên trườn tới, từ trong vết rách trên đầu chui ra, chỉ lưu lại một tấm da rắn trong suốt cực lớn. Băng phong xà lúc này đã dài hơn 4 trượng, to bằng thùng nước, dao động linh khí trên người của nó toát ra biểu hiện, nó đã là một con yêu thú cấp 2 rồi. Nhưng trên đầu của nó lại không có sừng của giao long, vẫn là hình thái yêu thú loài rắn, chẳng qua kích thước hiện tại của nó gọi là băng phong mãng càng thích hợp hơn. Băng phong mãng dùng da thịt nhẵn mềm mới sinh ra cọ sát lên người của triều địa, lộ ra một bộ dáng cực kỳ thân thiết. Triều địa cũng vui mừng vuốt ve thân thể cực lớn của băng phong mãng, hắn liền chú ý tới, băng phong mãng vừa rồi lột xác tấn cấp, lân phiến trên người còn chưa hoàn toàn mọc ra. Về phần băng phong mãng vì sao không trực tiếp tiến hóa thành thân giao long, triều địa cũng không thể nào biết được. Theo hắn suy đoán, có lẽ là băng phong mãng vốn chính là yêu thú biến dị, phương thức tấn cấp đại khái có khác biệt với bích hàn giao. Sau khi băng phong mãng chơi đùa một phen với triều địa, miệng nó đột nhiên hút một cái, hút gần như toàn bộ hàn khí lam sắc còn lại vào trong miệng của nó, sau đó cực kỳ thỏa mãn chạy xung quanh thu nạp, một tia hàn khí cũng không chịu buông tha. Rất nhanh, dưới sự hấp thu nhanh chóng của băng phong mãng, hàn khí lam sắc biến mất gần như không còn, nhiệt độ trong sơn động cũng biến thành không còn cực hàn như trước nữa. Sau khi hấp thu thật nhiều hàn khí, lân phiến của băng phong mãng dường như dài ra cũng không ít, mà ở trung tâm sơn động lại vang lên một tiếng đinh tai, rơi xuống một hạt châu lam sắc tròn lớn bằng hạt đỗ. Trạm lam băng châu sao? Triều địa liếc mắt một cái đã nhận ra vật này, đây là một loại bảo vật thuộc tính băng thường xuất hiện trong điển tịch, vật này do trạm lam huyền băng luyện chế mà thành, thỉnh thoảng có phát hiện trạm lam huyền băng ở dưới đáy biển cực hàng vạn năm là nguyên liệu có thể dùng để luyện chế bảo vật thuộc tính băng. Trạm lam băng châu chính là một món bảo vật phụ trợ thuộc tính băng, tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, khi dùng băng châu này có thể thi triển pháp thuật thuộc tính băng, thường là có thể đề cao uy năng thêm mấy phần. Trong sơn động này, hẳn là đã bố trí một trận pháp thuộc tính băng, sau khi thêm vào trạm lam băng châu này, uy lực của hàn khí có thể đề thăng lên rất nhiều, nhiệt độ cũng bởi vậy mà thấp đi không ít. Triều địa cũng không nghĩ nhiều, lập tức ném hạt châu này cho băng phong mãng, băng phong mãng cực kỳ hưng phấn, một ngụm nuốt vào trong bụng. Chờ băng phong mãng luyện hóa xong hạt châu này, uy lực của thần thông thuộc tính băng sẽ được đề cao thêm mấy phần. Nghĩ đến chuyện này, triều địa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, băng phong mãng sau khi tiến ra yêu thú cấp 2 đã gia tăng những thủ đoạn thần thông gì. Vì vậy hắn liền dùng thần thức, lệnh cho băng phong mãng biểu diễn một chút thần thông mới của nó. Thân thể băng phong mãng nhoáng một cái đã bay lên không trung, bắt đầu nhanh chóng phi hành, không hổ là linh thú có linh lực thuộc tính phong, vừa mới tấn cấp lên cấp 2 đã có thể tự do bay lượn trong không trung như vậy. Hơn nữa tốc độ còn rất là nhanh, đạp phong giao của châu địa trước khi cải tiến, chỉ sợ cũng chỉ có tốc độ như vậy mà thôi. Sau khi bay quanh sơn động một lúc, băng phong mãng liền dừng lại, bỗng nhiên mở miệng phun ra một cái, phun ra một cỗ hàn khí làm sắc to cả thước. Đây không phải là trạm lam hàn khí kia sao? Không ngờ rằng băng phong mãng này đã hấp thu thật nhiều hàn khí làm sắc, không ngờ nó còn có thể hóa ra để dùng. Xem ra mãng này có thần thông thôn thổ hàn khí rồi. Triều địa thì thào tự nói. Bằng phòng mãng dù sao cũng vừa tấn cấp không lâu, triều địa cũng không dám để nó quá mệt nhọc. Sau khi chơi đùa một phen, lại bảo băng phong mãng tiến vào trong túi linh thú của nó. Sau đó hắn xuyên qua sơn động hàn băng này, lại bước tới một thông đạo chật hẹp nữa. Thông đạo này cũng không quá dài, không bao lâu sau, hắn đã đi tới một gian phòng rộng hơn chục trượng, toàn bộ bốn phía đều dùng mỹ ngọc màu hồng nhạt lát lên mà thành. Trong phòng này có mấy chiếc giường bạch ngọc của nữ tử tinh xảo màu hồng nhạt, cùng với một số bàn trang điểm cực kỳ tinh mỹ, trong bình hoa thúy ngọc bày xung quanh, có cắm một số tiên hoa không biết tên huyễn lệ màu sắc. Các loại tơ lụa tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có một số đồ vật y phục thiếp thân của thiếu nữ, xem ra đây là khuê phòng của nữ tử. Triều địa khẽ hít một hơi thật sâu, một trận hương khí thấm tận ruột gan truyền vào trong mũi, dường như còn kèm theo vài tia hương thơm độc hữu của thiếu nữ. Trong khuê phòng này dường như không có cửa ra khác, lẽ nào công pháp khẩu quyết Vân Tiên Tử mưu cần chính là ở chỗ này sao? Triều địa liền chậm rãi tiến vào khuê phòng, muốn tìm xung quanh một phen xem có không. Vừa bước vào trong khuê phòng, bỗng nhiên đã có một số tiếng nói khe khẽ của thiếu nữ truyền vào trong tai của hắn. Triều địa bị dọa cho hoảng sợ, hắn định thần nhìn lại, trên mấy chiếc khuê sàng, không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy thiếu nữ thanh xuân, đều là bộ dáng 17-18 tuổi mà thôi. Những thiếu nữ này có kẻ cúi đầu không nói, có top 5 top 3 tụ thành một đám, chỉ Triều địa nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khe khẽ và khanh khách. Có thiếu nữ trang điểm đơn sơ ngây thơ thuần khiết, có thiếu nữ trang điểm lộng lẫy phong tình vạn chủng. Có thiếu nữ ngượng ngùng động lòng người, ánh mắt vừa tiếp xúc đến Triều địa hai mắt đã ửng đỏ cúi đầu xuống, có một số lại vô cùng dạng dĩ, mỉm cười nhìn Triều địa, còn có một số lại mị nhãn như tơ sóng mắt chuyển đi. Thiếu nữ có yểu điệu tinh tế, có đầy đặn dụ người, đường cong cũng nổi bật, có người khoác lụa trắng, có kẻ mặc tơ xanh, mỗi người một vẻ không ai giống ai. Mỗi một thiếu nữ đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đủ các loại đặc sắc, dường như tất cả vẻ đẹp của thiếu nữ trên thế gian đều tập trung trên người của mười mấy thiếu nữ này. Huyễn thuật sao? Triều địa trong lòng hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt băng lãnh đảo qua những thiếu nữ này nhìn như không thấy. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Triều địa, cử chỉ của những thiếu nữ này càng biểu lộ không giống nhau. Có người lộ ra biểu tình thương tâm muốn chết, vô cùng u oán nhìn Triều địa. Có người lại thản nhiên cười tăng thêm mấy phần tư sắc, còn có người lại bắt đầu ưỡn ngực uốn éo, định dùng mỹ sắc khiêu khích đến Triều địa. Triều địa cũng không để ý tới, ngưng thần tỉ mỉ kiểm tra trong khuê phòng này. Giống như là vì hấp dẫn sự chú ý của triều địa, động tác khiêu khích của các thiếu nữ càng lúc càng lớn, có một số thiếu nữ bắt đầu thoát y, lộ ra da thịt thiếu nữ nõn na, còn có người lại bắt đầu vuốt ve dáng người lả lướt của mình, trong miệng liên tục thở gấp. Cũng có hai thiếu nữ ngượng ngùng vạn phần vẫn ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt vô cùng ái muội nhìn chằm chằm vào triều địa. Một màn cực kỳ hương diễm bày ra trước mắt của triều địa, cũng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay khi mười mấy thiếu nữ này dở ra các tuyệt chiêu, triều địa cũng cẩn thận tìm tòi khuê phòng một phen, cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Như vậy xem ra, cơ quan của nơi này rất có khả năng giấu ở mấy chiếc khuê sàng kia. Triều Địa ngưng thần nhìn lại, lúc này động tác của những thiếu nữ kia đã vô cùng lớn mật, nhiều người đã xích lõa hai má ửng hồng, tiếng rên rỉ từng trận liên miên không dứt, còn có mấy người tụm năm tụm ba lại vuốt ve hôn hít lẫn nhau, rõ ràng là hành động hư hoàng giả phụng. Triều Địa tấm tắc lấy làm kỳ, sau khi nhìn mãn nhãn bèn lấy xí thiên nhận ra, nhắm vào những thiếu nữ hoặc là kiều hoặc là mị, hoặc thuần hoặc diễm này, nhẹ nhàng vung lên không chút thường hòa tiếc ngọc nào. Một đạo quang nhận hình nguyệt nha chém ra, dễ dàng chém một chiếc khuê sang thành hai nửa, mấy thiếu nữ trên khuê sang này cũng mang theo biểu tình kinh hãi hư không biến mất tại chỗ. Triều Địa cũng không dừng lại, tiếp tục chém ra mấy đao, trong nháy mắt hắn đã chém vỡ toàn bộ những khuê sàng này. Những thiếu nữ như hoa như ngọc kia cũng đều tan thành cho bụi dưới lưỡi đao của Triều Địa, ngoại trừ còn có hai người trong đó. Triều Địa lúc này mới nhớ tới, hai thiếu nữ một thân sa mỏng trong suốt này, từ đầu đến cuối cúi đầu ngồi ở mép giường, cũng không có bất cứ cử chỉ gì khác. Mà lúc này tất cả khuê sang đã bị phá hủy, những thiếu nữ khác đã biến mất, chỉ có hai thiếu nữ này vẫn còn tồn tại. Hai nàng đang dùng ánh mắt kinh khủng, nhìn cốt đao hồng sắc trong tay của Triều Địa. Hai thiếu nữ này vô luận là vóc dáng, dung mạo đều giống nhau như đúc, hiển nhiên là tỷ muội song sinh. Triều Địa ngưng thần nhìn lại, hai thiếu nữ này dường như không giống hư ảnh của pháp trận huyễn hóa ra, nhưng cũng không giống như chân thân có được nhục thân. Ây, rốt cuộc hai người là thứ gì cỡ chứ? Triều Địa giơ xí thiên nhận lên thấp giọng quát hỏi, trong lời nói biểu hiện rõ sự uy hiếp. Hai thiếu nữ dị thường kinh hãi nhìn thoáng qua nhau, một người trong số đó run rẩy nói. À, đạo hữu, xin hãy tha mạng. Tỷ muội chúng ta đều bị cấm chế nhốt ở nơi này, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ còn lại một đám tàn hồn, cầu xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình sao? Ha ha ha! Ta vừa mới tiến vào trong phòng này, hai người các ngươi đã bày ra huyễn trận mê hoặc bản nhân. Nếu như ta là người tâm trí đạm bạc, đã rơi vào trong của các người rồi, chỉ sợ lúc này phải cầu xin hai vị tha thứ đó. Triều Địa mang theo vẻ tức giận, nói. Ơi, đạo hữu hiểu lầm rồi, tỷ muội chúng ta cũng bị nhốt trong trận pháp này, cũng không phải là người nào thao túng trận này đâu. Nếu đạo hữu không tin, có thể kiểm tra tỉ mỉ một phen. Cơ quan của trận pháp này ở ngay dưới chiếc giường bạch ngọc kia đó. Một thiếu nữ trong đó cuống quýt biện giải. Triều Địa lại không để ý tới, xí thiên nhận cầm trong tay nhoáng lên một cái, nói. Ha ha ha! Bất kể là trận pháp này, có phải hai vị kích thích hay không, ngược lại hai vị cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Vậy nhân cơ hội này trừ đi thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ các ngươi, đoạn tuyệt hậu hoạn về sau đi. Ồ, đạo hữu xin hãy tha mạng, tỷ muội chúng ta bị người ta rút hết hồn phách mới có kết cục như ngày hôm nay. Nếu như đạo hữu lại xuất thủ đánh chết, diệt hồn phách của chúng ta đi, chỉ sợ tỷ muội chúng ta ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có rồi. Đạo hữu, nếu như cần tiết giận, chỉ cần diệt sát tiểu nữ là được rồi. Xin đạo hữu thiện tâm buông tha cho muội muội của ta. Một thiếu nữ trong đó bị dọa cho sợ lập tức quỳ xuống cầu xin. Đạo hữu buông tha cho tỷ tỷ đi, tiểu nữ nguyện ý một mình gánh chịu lửa giận của đạo hữu. Một thiếu nữ khác cũng quỳ xuống giọng điệu bi thương cầu xin Triều Địa. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, đối với lời nói của hai người này ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng hắn cũng không có lập tức hạ sát thủ, mà lộ ra vẻ trầm ngâm, nói. Buông tha cho hai vị, việc này đối với ta có ích lợi gì đây? hai vị ở nơi này lâu như vậy rồi, nếu như tại hạ một khi không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong cơ quan bẫy dập của hai vị, cần gì phải lưu lại hậu hoạn như vậy cơ chứ? Một thiếu nữ trong đó nghe ra trong giọng nói của Triệu Địa có một tia buông lỏng vội vàng nói: "À, chỉ cần đạo hữu buông tha cho tỷ muội chúng ta, hai người chúng ta cam nguyện làm quỷ nô của đạo hữu, suốt đời hầu hạ đạo hữu mà thôi." Cách nói quỷ nô này, Triều Địa đã từng nghe thấy ở trong điển tịch, tu sĩ của quỷ môn nhất phái thường nuôi dưỡng một loại linh vật có hồn thú, làm một loại thủ đoạn để công kích. Hồn thú này chính là dùng hồn phách của yêu thú hùng mạnh luyện chế mà thành, thường thì có thân thể không thể tưởng tượng được. Nếu như miễn cưỡng rút hồn phách của tu sĩ loài người ra, cũng có thể luyện chế thành một loại hồn vật như thế này gọi là quỷ nô. Các tu sĩ quỷ phái thường lợi dụng quỷ nô trông coi động phủ xử lý việc vặt, có tu sĩ kết đan kỳ còn luyện chế quỷ nô cùng với pháp bảo, làm cho quỷ nô trở thành một bộ phận của bản thân pháp bảo, thường có thể làm cho uy lực của pháp bảo tăng thêm vài phần. Đương nhiên cách làm tế luyện hồn phách của tu sĩ loài người này làm cho tu sĩ phe chính đạo cảm thấy vô cùng khinh miệt, bị xem là hành động tà ác thương thiên hại lý, tổn hại thiên đạo. Đương nhiên Triệu Địa sẽ không để ý đến những chuyện này, nếu như quỷ nô có thể giúp hắn một số việc, hắn cũng không ngại tiện tay thu nhận lấy mấy tên. Cái khác không nói, có thể ở trong thời gian đả tọa thay hắn trông coi động phủ, chiếu cố linh thú cũng rất không tồi. Thế nhưng tiền đề của việc này chính là quỷ nô phải tuyệt đối đáng tin, không thể có một tia ẩn hoạn phản kháng chủ nhân, bằng không chính là nuôi hổ gây họa. Vì vậy hắn hiếu kỳ liền nói: "Quỷ nô sao? Nói tỉ mỉ ta nghe một chút xem." "Ê, tỉ tỉ, chúng ta thực sự phải làm quỷ nô sao?" Một thiếu nữ khác lại có chút do dự, nói: "Muội muội, chuyện đến hôm nay rồi, chỉ có một con đường này là có thể đi thôi. Đừng nói vị đạo hữu này có thể buông tha cho tỷ muội chúng ta hay không. Cho dù là nguyện ý, tỷ muội chúng ta đã bị nhốt ở nơi này mấy ngàn năm, khẳng định cũng sẽ hồn phi phách tán mà thôi. Nếu đã như vậy, không bằng liều một phen đi." Thiếu nữ này vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nói với Triều Địa: "Đạo hữu, hai tỷ muội chúng ta bằng lòng làm quỷ nô cho đạo hữu, trung thành và tận tâm bất chấp gian nguy. Chỉ cầu đạo hữu ngày sau có thể tu thành nguyên anh đại đạo, giúp hai tỷ muội chúng ta khôi phục hồn thức, để cho tỷ muội chúng ta có cơ hội lần nữa bước vào luân hồi chuyển thể làm người đó." "Nguyên anh sao? Ha ha ha. Ngay cả kết đan, ta cũng không nắm chắc, nào dám xa cầu cảnh giới hư vô mờ mịt kia. Ngược lại, ta làm sao tin tưởng lòng trung thành của hai người các ngươi cờ chứ? Hai vị sẽ không cho rằng mấy câu dễ nghe này đã đánh động được ta chứ?" Triều Địa vuốt cằm như cười như không, nói. Một người trong hai thiếu nữ nói: "Việc này xin đạo hữu cứ yên tâm, hơn phân nửa hồn phách thần thức của hai tỷ muội chúng ta đã bị phong ấn ở trong một món hồn khí. Đạo hữu chỉ cần luyện hóa món hồn khí này, tự nhiên là có thể dễ dàng nắm giữ tính mệnh của hai tỷ muội chúng ta ở trong một ý niệm đó. Chỉ cần một ý niệm của đạo hữu, liền có thể làm cho hồn phách của hai tỷ muội chúng ta hóa thành vô hình. Hơn nữa tỷ muội chúng ta nếu như bất có ý nghĩ gì bất lợi với đạo hữu, sẽ đều có phản ánh ở trong hồn khí. Cứ như vậy, tỷ muội chúng ta thủy chung không có cách nào chống lại chỉ lệnh của đạo hữu đâu. Chỉ là hồn khí này, với tu vi hiện tại của đạo hữu không có cách nào luyện hóa tùy tâm, chỉ có đợi sau khi tu vi của đạo hữu đạt đến kết đan kỳ mới có thể luyện hóa hoàn toàn được. Một khi luyện hóa hoàn toàn, đạo hữu còn có thể hấp thu được một phần uy năng của hồn khí, làm cho thần thức của đạo hữu lập tức mạnh hơn rất là nhiều." Nói như vậy, đối với ta không có chỗ xấu, chỉ là lúc này ta không thể luyện hóa hồn khí. Vậy thì xử lý hai người như thế nào đây? Cứ như vậy mang hai vị theo bên người, thật sự là vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám làm như thế đâu. Triều Địa lại nói, à, việc này cũng rất đơn giản thôi. Đạo hữu chỉ cần thu hồn khí kia vào trong hộp ngọc, dùng một loại pháp thuật phù lục như định thần phù an hồn định phách phòng ấn lại. Tỷ muội chúng ta có thể ngủ say ở trong đó, nhưng thời gian cũng không thể quá dài. Nghe theo lời của thiếu nữ, sau khi Triều Địa làm xong những việc này, hồn phách của hai thiếu nữ cũng bị khóa toàn bộ trong tế hồn châu, rơi vào trong giấc ngủ say. Triều Địa cầm khối đá ngân sắc bằng nắm tay quan sát tỉ mỉ, chính là thiên cương ngân. Sau khi Triều Địa xác nhận chất liệu của khối đá, kinh ngạc kêu lên, đây là một loại nguyên liệu phi châm phi thường hiếm thấy, thiên cương ngân lấy tính chất kiên cố mà nổi danh, khi luyện chế bất cứ pháp bảo gì, chỉ cần cho thêm một phần thiên cương ngân là có thể làm cho tính chất của pháp bảo đạt được cải tiến nhảy vọt, trở nên vô cùng kiên cố, pháp bảo phổ thông tuyệt đối không thể làm được gì. Chỉ tiếc tu vi của hắn còn nông cạn, còn chưa thể dùng tới tài liệu luyện chế pháp bảo đẳng cấp này. Hắn vô cùng cẩn thận để thiên cương ngân vào một trong chiếc hộp ngọc, sau đó hắn dán lên mấy tấm phù lục. Chiếc ngọc sai thúy lục kia vừa nhìn đã biết là một món pháp bảo của nữ tu sĩ sử dụng. Với giá trị cao của pháp bảo, Triều Địa vốn cũng không muốn buông tha vật này, bởi vì Vân Mộng Ly lúc trước nói rằng chỉ cần đạt được ngọc giản công pháp là được. Tế hồn châu và thiên cương ngân, hắn đều không chút khách khí thu nạp thành của mình. Nhưng ngọc sai thúy lục này, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định vẫn nên để nguyên giao cho Vân Mộng Ly. Món pháp bảo ngọc sai này rõ ràng là của nữ tu sử dụng, chỉ sợ là còn phải tu tập công pháp tương ứng mới có thể hoàn toàn phát huy ra năng lực. Hắn lấy cũng vô cùng vô dụng, hơn nữa hắn đã có hai món pháp bảo trong tay, đối với ngọc sai này càng không có hứng thú. Mặc dù pháp bảo ngọc sai có giá trị xa xỉ, nhưng hắn thứ nhất không có thiếu linh thạch, thứ hai cũng không dám lấy vật này ra đổi lấy vật phẩm, mình giữ lại cũng không làm được gì, dứt khoát làm một mối nhân tình thuận nước đẩy thuyền trả lại cho Vân Mộng Ly. Huống hồ chuyến đi này của hắn thu hoạch cũng không nhỏ, lại thêm một viên khư tâm đan của Vân Mộng Ly hứa hẹn, đã có thể nói là thắng lợi trở về, không cần phải chiếm một món bảo vật mà mình không cần làm của riêng. Không có Mộng Ly tiên tử, ta cũng không chiếm được bảo vật này, vẫn không nên quá tham lam, để mặt trước khi tiến vào nàng đã cho ta một món pháp khí cực phẩm hộ thân, cũng nên lưu lại cho nàng một chút lợi ích. Triều Địa nghĩ đến đây lập tức lại tự giễu. Ây, nhắc tới Vân Mộng Ly này, ta vẫn khó có thể quyết tâm làm người xấu. Lẽ nào ta thật sự là bị mỹ mạo của nha đầu này mê hoặc rồi sao? Rốt cuộc, mình cũng khó qua mỹ nhân rồi. Nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện không có bất cứ vật hữu dụng khác, Châu Địa sải bước theo đường cũ trở về ngay. Đàn kim sĩ hỏa nghĩ nguyên khí đại thương không mang lại bất cứ phiền phức nào cho hắn, không lâu sau hắn đã được một tầng tử khí bao bọc từ trong cấm chế trở về trong đại điện chỗ Vân Mộng Ly. À, Triệu huynh, ngươi quay trở về nhanh như vậy, tất cả có thuận lợi chăng? Thiếu nữ áo trắng thấy Triệu Địa cực kỳ vui mừng hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lúc này trong đại điện, có một pháp trận loại nhỏ rộng chừng 7-8 trượng đang vận hành, mà thiếu nữ áo trắng đang đứng ở trung tâm của pháp trận. Hành động này của tiên tử là có ý gì đây? Không tin tưởng tại hạ hay sao? Thiếu nữ cười khổ một tiếng, nói. Mặc dù Triệu huynh cũng không phải là người không có chữ tín, nhưng lòng phong ngươi không thể không có. Tiểu nữ bố trí trận pháp phòng ngự này chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Tin tưởng Triệu huynh có thể hiểu cho Mộng Ly đó. Ha ha ha. Không sai đâu. Tiên tử suy nghĩ chủ đáo đó. Đổi lại là tại hạ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Triều Địa gật đầu nói, sau đó ống tay áo của hắn khẽ rung lên, hai chiếc hộp ngọc chậm rãi bay về phía thiếu nữ. À, Triệu huynh đã lấy được công pháp sao? Còn chưa tiếp nhận được hộp ngọc, thiếu nữ đã vô cùng vui vẻ kêu lên. Mặc dù Triều Địa dễ dàng bình an từ trong cấm chế trở về, đã rất có khả năng đạt được mục đích, nhưng nhìn thấy đối phương chủ động giao ra bảo vật, thiếu nữ vẫn hưng phấn không ngớt. À, không sai đâu, nhưng tại hạ cũng chưa kiểm tra qua, tiên tử có thể tự mình kiểm tra một chút đi. Triều Địa liền đáp. À, như vậy càng phải đa tạ Triệu huynh rồi. Thiếu nữ dùng thần thức cẩn thận đảo qua hộp ngọc, không có phát hiện bất cứ điều gì không thích hợp, vì vậy để nó bay vào trong pháp trận vươn tay tiếp lấy. Thiếu nữ trước tiên mở một chiếc hộp ngọc trong đó ra, nhìn thấy một chiếc ngọc sai thúy lục ngạc nhiên kêu lên. À, đây là pháp bảo đó. Nàng lại nhanh chóng mở một chiếc hộp ngọc khác, quả nhiên có một khối ngọc giản lẳng lặng nằm ở đó. Sau đó thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn Triều Địa, triệt hồi pháp trận khom người hành lễ, nói. Triệu huynh, huynh đoạt được pháp bảo này mà không lấy, ngược lại tặng cho tiểu nữ. Phong cách như vậy khiến cho tiểu nữ vô cùng hổ thẹn. Đại ân đại nghĩa của Triệu huynh, tiểu nữ ngay sau sẽ hồi báo. Triều Địa chậm rãi, nói. Ha ha, tiên tử quá lời rồi đó, tại hạ chỉ là tuân thủ lời hứa mà thôi, vì Khư Tâm Đan mà xuất thủ tận lực, sao lại nói đến ân huệ cơ chứ? Thiếu nữ nghe thấy vậy khẽ cười một tiếng, lấy ra một chiếc pháp bàn, ở trên đó đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lúc này, ở trong một góc phòng không bắt mắt, bỗng liên lóe lên một bạch quang, ở đó đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Tay của thiếu nữ điểm một cái về phía hộp gỗ, chiếc hộp gỗ này liền bay về phía Triều Địa, thiếu nữ nói. À, Triệu huynh, trong hộp này chính là Khư Tâm Đan. Khư Tâm Đan trong cuộc đời chỉ có thể dùng một viên mà thôi, mà lại có hữu hiệu cả đời đó. Đối với xung kích kết đan mà nói rất có hữu dụng đó. Triều Địa không chút hoang mang tiếp lấy hộp gỗ, hắn vừa mở ra nhìn, quả nhiên có một viên đan hoàn màu sắc cực kỳ tươi đẹp, thông thấu như ngọc tản ra hương thuốc ngọt ngào nhàn nhạt, hoàn toàn giống với miêu tả trong điển tịch về Khư Tâm Đan. Triều Địa cẩn thận thu đan dược lại, thu vào trong túi trữ vật của mình. Thiếu nữ lại ném cho Triều Địa một chiếc túi trữ vật nhỏ rồi nói. Triệu huynh, trong túi chư vật này có hai bộ khí cụ bày trận, phân biệt là thiên địa tam tài trận và lục đinh lục giáp trận. Hai bộ trận pháp này lực phòng ngự rất là lớn, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có cách nào công phá trong thời gian ngắn đâu. Triều Địa tiếp nhận túi chư vật, dùng thần thức thăm dò bên trong, quả nhiên có một đống các loại khí cụ bày trận như trận kỳ pháp bàn pháp châu, còn có hai khối ngọc giản, đại khái là ghi chép phương pháp bày trận này. Triều Địa cũng không xem tỉ mỉ, đã thu túi chư vật này vào trong lòng nhìn về phía thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ đang rót thần thức thẩm thấu vào bên trong ngọc giản xem tin tức trong đó. Trong ngọc giản hẳn chính là khẩu quyết công pháp mà thiếu nữ tìm kiếm bấy lâu này. Bởi vì Triều Địa nhìn thấy thiếu nữ lộ ra một tia kích động và hưng phấn khó có thể che giấu, làm cho dung mạo như thiên tiên của nàng càng trở lên diễm lệ bức người, khiến cho Triều Địa nhìn xuất thần một hồi. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như ở trong khuê phòng kia, thiếu nữ do huyễn thuật biến thành mỗi người đều có dung mạo như nàng, hắn chưa chắc có thể làm được có mắt không trong bình trần như vậy. Hình ảnh phong quang kiều diễm kia vừa hiện lên trong đầu của hắn, liền lập tức làm cho tim hắn đập mạnh vài cái, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Triều Địa sắc mặt đỏ cực kỳ khó coi, cuống quýt rời ánh mắt trên khuôn mặt của thiếu nữ đi, hít vào hai hơi thật sâu định tâm lại, không dám suy nghĩ miên man nữa. Không biết một màn chật vật như vậy có bị thiếu nữ kia phát hiện ra hay không, Triều Địa nghĩ đến đây tà tà liếc mắt nhìn thiếu nữ. Sắc mặt của thiếu nữ cũng từ hưng phấn vui sướng biến thành ngạc nhiên, sau đó lại là hai má ửng hồng, bộ dạng hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Triều Địa đang cảm thấy kỳ quái, thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của hai người đúng lúc gặp nhau. Thiếu nữ vội vàng cúi đầu xuống, hai gò má liền đỏ bừng, cau mày, bộ dạng vừa nôn nóng lại thẹn thùng.